Chương 26 hiểu biết. Đặng thị vừa thấy ầm ĩ Cương đứng lên, vỗ, ngượng ngùng cười nói, ai nha, xem ta cái này chỉ nhớ, mẫu thân nhường ta đi qua giúp chuẩn bị hàng Tết đâu, ta ở trên đường gặp nhị muội muội cùng tam muội muội, vui vẻ dưới, lại đem mẫu thân dặn dò quên mất, chuyên tâm nghĩ cùng hai vị muội muội lại đây, chúng ta trò chuyện nhì, lúc này nha, ta phải đi, cũng không thể nhường mẫu thân đợi lâu. Dứt lời, vội vàng rời đi. Nàng ngược lại là cái thuộc hồ ly, điểm lửa liền chạy. Thẩm Thanh Lan meo lại mắt, không kinh không giận, cười mà không nói, đây là Thẩm Thanh Uyển địa bàn, nàng rất nghệ tình. Thẩm Thanh Uyển làm chủ nhân, lại là đại tỷ, không tiện cùng tẩu tử so đo, uống trước ở nhà mình muội muội, tam muội muội, không cho nói bậy. Thẩm Thanh Chi đem ghế căm tức đá văng ra, giận dữ lại hủy khuất, đại tỷ ngươi lại giúp nàng xem ra hai người các ngươi thật đúng là tỷ muội tình thâm. Người bình thường so ra kém a ta là người thân muội muội, ta cũng so ra kém chạy đi. Ta muội muội đừng đi nha, ai vẫn luôn biểu hiện được yếu đuối an tĩnh. Thẩm Thanh Mộng xin lỗi nói, đại tỷ, tứ muội muội, các ngươi đừng nóng giận, ta muội muội chính là nhanh mồm nhanh miệng, không khác ý tứ, ta đi trước đuổi theo nàng. Đuổi sát rời đi. Vốn hai người hảo hảo một lần ở chung bị trộn lẫn được gà bay chó sủa, Thẩm Thanh Uyển xấu hổ không thôi, Thẩm Thanh Lan trong lòng không trách cái này đại tỷ. Nhưng nhìn nàng thần sắc xoắn xuýt, cũng không tốt lại ở lâu, cười trấn an vài câu, lại lấy Lâm thị giao phó hôm nay muốn làm nữ công làm cớ, trở về. Vừa ra khỏi cửa, Bích Ngọc liền khởi sướng bực tức đến, thật không rõ Tam tiểu thư vì sao muốn như thế nhằm vào ngài, chúng ta đường xa mà đến, lược ở vài ngày liền đi, lại không đoạt nàng của hồi môn, có cái gì thật nhỏ tâm nhãn. Bích Ngọc, đừng nói bừa. Thẩm Thanh Lan nghe nha đầu kia càng nói càng không quý củ, nhanh chóng quát ngừng. Bích Ngọc le lưỡi không ngôn ngữ, trong lòng không cảm thấy chính mình có sai. Đồng hành Phỉ Thúy liếc mắt chủ tử, đánh bạo nhẹ giọng nói tiếp, Bích Ngọc ngươi hồ đồ, tứ tiểu thư tuy rằng không đoạt tam tiểu thư của hồi môn, nhưng là đoạt mặt nàng a mặt cái gì mặt thường luôn nói, người so với người, tức chết người. Trước kia tứ tiểu thư không lại đây, tam tiểu thư gương mặt kia coi như thanh tú động lòng người, nhưng là bị tứ tiểu thư nhất so, mặt liền không có chỗ để. Không phải là đoạt mặt nàng sao? Bích Ngọc xì một tiếng, thiếu chút nữa cười ha hả, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, cũng phải nghiêm mặt ngăn lại, Phỉ Thúy ngươi luôn luôn nhu thuận, như thế nào cũng theo Bích Ngọc học cái xấu. Sau khi trở về Lâm thị hỏi khởi cá Thẩm Thanh Uyển ở chung như thế nào, Thẩm Thanh Lan cố cái này đại tỷ mặt mũi, chỉ cười nói rất tốt, Lâm thị cũng cảm thấy đại chất nữ không sai, không nghĩ đến có người khác làm dối, liền không nhiều tâm. Thẩm Thanh Lan trong lúc rảnh rỗi, cùng Lâm thị nói chút lời nói, liền trở về phòng tiếp tục làm hài đệm, ai ngờ lật tuyến hộ, phát hiện đỏ màu đỏ tuyến còn thừa không nhiều, sợ thêu đến một nửa không có, lại mua mới sẽ có sắc sai, đơn giản không hề dùng, phái Phỉ Thúy trên đường đi mua. Phân Ninh phố xa chúng ta cũng không quen, ngươi kêu lên Bích Ngọc cùng đi, có cái bạn. Hai người đang cùng tâm ý, cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan vô sự có thể làm, đang nhàm chán. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến Thẩm Thanh Liễu rụt rè thanh âm, tứ tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ tại sao ở đây, ngũ muội muội mau vào. Thẩm Thanh Liễu cúi đầu vào phòng, nhìn đến trên bàn phóng tuyến hộ, trên mặt tươi cười gượng ép, ta đến tứ tỷ tỷ cái này ngồi một chút, không nghĩ đến tứ tỷ tỷ đang bận rộn, là ta tới không khéo. Ta chỉ là lấy ra nhìn xem, muốn làm chút gì lại phát hiện mang đến châm không nhiều lắm, cái này không, vừa phái bọn nha đầu đi ra cửa mua. Trước mắt cũng làm không thành cái gì, vừa lúc cùng ngũ muội muội trò chuyện nhi. Thẩm Thanh Lan nhiệt tình kéo nàng nhập tòa, lại tự mình đến trà, đón ánh sáng, đột nhiên phát hiện Thẩm Thanh Liễu hốc mắt đỏ đỏ, như là vừa đã khóc. Ngũ muội muội, ngươi làm sao vậy? Không không có việc gì a? Thẩm Thanh Liễu cúi đầu, hai tay rảo tấm khăn, mười phần bất an. Thẩm Thanh Lan kết luận nàng là bị ủy khuất mới đến tìm chính mình giải buồn, truy vấn vài lần, đối phương kiên trì không chịu nói. Cũng chỉ tốt từ bỏ, ôn nhu khuyên mấy câu nếu muốn mở ra điểm, nếu là nhận đến bắt nạt liền muốn dũng cảm phản kháng linh tinh lời nói, trong lòng lại cảm thấy, những lời này, chính mình bất quá nói mà thôi, Thẩm Thanh Liễu cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, tính cách trước, không phải người khác vài câu liền có thể thay đổi biến cái gì. Cuối cùng, tốt xấu vẫn là Thẩm Thanh Lan đem Thẩm Thanh Liễu dỗ dành được mặt mày hớn hở, hai người đánh túi lưới chơi, thẳng đến Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trở về. Còn không nỡ rời đi. Phỉ Thúy đem đỏ màu đỏ tuyến giao cho Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Liễu thấy, nhỏ giọng nói, cái này tuyến ta có rất nhiều, sớm biết rằng liền đưa chút lại đây, cũng đỡ phải tỉ tỉ đi mua. Thẩm Thanh Lan cười nói, cảm ơn Ngũ muội muội hảo ý, ta bảo các nàng lưỡng ra ngoài vòng vòng, trông thấy Phân Ninh náo nhiệt, cũng không phiền hà. Bích Ngọc lập tức cười nói tiếp, chẳng phải là vậy hay sao, nô tỳ ở trên đường thấy cái đại trường hợp đâu. Cái gì trường hợp? Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Liễu đều tốt kỳ đứng lên. Trung trung điệp điệp một loạt xe ngựa đâu, cũng không biết là cái gì đại nhân vật, liền Lục đại nhân một nhà đều kinh động, phái thật nhiều gia đinh người hầu nghênh đón, dân chúng đều ở trên đường vây quanh nhìn. Lớn như vậy phái đoàn đừng không phải triều đình phái quan viên đến thị sát? Thẩm Thanh Lan nhíu mày trầm tư, vốn muốn hỏi một chút Thẩm Thanh Liễu hay không từ bá phụ Thẩm Uy kia nghe được cái gì tiếng gió, lại chợt nghĩ, cảm thấy Thẩm Thanh Liễu khẳng định hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền không cần thiết nghe ngóng. Ngược lại là Thẩm Thanh Liễu nghe gió chính là mưa, riêng là nghe Thẩm Thanh Lan thuận miệng một câu liền trước hoàng sợ, muốn tới đại quan sau đó không phải là kiểm tra phụ thân sao? Có nặng lắm không a, có nặng lắm không a? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ cầm tay nàng an ủi, Ngũ muội muội đừng có gấp, đại bá làm quan thanh liêm, coi như thật đến khâm sai cũng không quan trọng, huống chi ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lại tốt một trận khuyên giải, mới tính dịu đi lại đây. Trước kia tại Thân Châu, Thẩm Lương vài lần tiếp đai triều đình đặc sứ hoặc là đi ngang qua quan viên, có đôi khi còn cần Lâm Thị mang theo Thẩm Thanh Lan chiêu đại nữ quyến, cùng ăn cùng chơi, an bài ở lại, nhìn được hơn, liền chẳng có gì lạ. Phỉ Thúy, người đưa Ngũ tiểu thư trở về. Sinh ở quan viên chi gia, coi như bây giờ tại làm khách, nhưng Thẩm Y là bá phụ, thân không thân cuối cùng người một nhà. Thẩm Thanh Lan không yên lòng, vẫn là muốn lý giải tình huống, nhưng Thẩm Thanh Liễu đã tâm loạn như ma, ở lại chỗ này cũng trò chuyện không đi xuống. Đưa tiễn sau, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc đi trước tìm Lâm Thị, nhường Bích Ngọc đem hiểu biết nói một lần, mình mới nói, Bích Ngọc chưa cùng xe ngựa nhìn đến cùng, cũng khó nói trong xe đến cùng ngồi người nào, chỉ là, cái này phô trương, cũng không phải là tiểu nhân vật, tuy rằng Lục đại nhân là Hồng Châu biệt giá. Nhưng ở Phân Ninh, cái này địa giới, đại bá là quan huyện hiện quản, nếu là có cái gì không chu toàn đến, tổng thoát không khỏi liên quan. Tại Thân Châu thì Thẩm Lương hạ nha môn về nhà, thích cùng hai mẹ con tâm sự nha môn chung một ít lớn nhỏ chuyện lý thú, thêm hai người tại địa phương vốn là giao tế viên thông, cho nên, cùng loại hôm nay loại sự tình này, căn bản đợi không được người đều đến trên đường mới nghe nói, chỉ sợ sớm ở tiến vào Thân Châu biên giới liền đã biết được.